đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1528, chương 1528, một đám biến thái. 2, 3, Tần Nhân Việt lấy làm kinh hãi. Theo tiếng kêu nhìn lại, Tần Nhân Việt cùng Tần Nại Hà đều là chân nhân thực lực. Tần Nại Hà được đến Thái Hư Thổ Nhưỡng Tư Nhuận. Cái này trăm năm qua tiến bộ vượt qua Tần Nhân Việt. Hắn nhóm có thể cảm giác được một cách rõ ràng tại đạo tràng chi bên ngoài. Có một cỗ đặc thù năng lượng ở cạnh gần. Cái này một tiếng gọi. Quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Thật là Lục huynh. Tần Nhân Việt ngạc nhiên nói. Chính muốn chuẩn bị ra ngoài. Kia cỗ đặc thù năng lượng đã xuất hiện tại đạo tràng bên trong. Tần Nhân Việt nhìn về phía Lục Châu. Mặt mũi quen thuộc trạng thái khí. Cái này không phải Ma Thiên Các các chủ. Là ai? Tần Nại Hà hạ gối quỳ xuống nói. Tần Nại Hà bái kiến các chủ. Lên đến đi. Lục Châu vung tay áo. Tiếp lấy Ma Thiên Các đám người lần lượt từ bên ngoài đi vào. Tần gia đệ tử thì là tại đạo tràng bên ngoài chờ đợi. Tần Nhân Việt liền nói ngay. Nhanh, chuẩn bị rượu ngon thức ăn ngon. Ta phải thật tốt chiêu đãi một chút lão bằng hữu. Không cần phải phiền phức như thế. Lục Châu đi đến cái ghế một bên. Trực tiếp ngồi xuống. Nói, Ma Thiên Các những này năm có thể đủ bình an vô sự. Ngươi cùng Tần Nại Hà làm rất lớn cống hiến. Đây là việc nên làm. Tần Nhân Việt liền theo sau. Thở dài nói. Chỉ tiếc, ta năng lực cá nhân có hạn. Ma Thiên Các nhân số rất nhiều. Vô pháp hộ đến tất cả người chu toàn. Tần Nại Hà ở một bên giải thích nói. Trăm năm qua, Thanh Liên cùng Cửu Liên bên trong. Cũng bắt đầu xuất hiện chân nhân. Đều lúc trước tạp tại 16-17 mệnh cách tu hành người. Cứ như vậy, Tần gia tại Thanh Liên địa vị. Cũng không phải tuyệt đối bá chủ địa vị. Thêm lên Thái Hư ở phía trên nhìn chằm chằm. Luôn có loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Có thể làm đến như bây giờ. Đúng là không dễ. Ngươi không cần tự trách. Lục Châu nói. Ngươi có cái gì nghĩ muốn. Cứ mở miệng. Tần Nhân Việt khoát tay nói. Bằng hữu ở giữa. Nói mấy cái này. Chẳng phải là vũ nhục bằng hữu hai chữ. Lục Châu gật gật đầu. Tần Nhân Việt tò mò nói. Tu hành giới khắp nơi đều tại truyền ngôn ngươi chết tin tức. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bế quan thôi. Lục Châu đơn giản hồi ứng hạ. Khó trách. Chấm ngoặc kép. Tần Nhân Việt thở dài nói. Cái này 100 năm. Ma Thiên Các có thể không dễ chịu. Còn có. Người những đệ tử kia. Đều bị Thái Hư bắt đi. Dùng ta năng lực. Thực tại vô pháp ngăn cản. Cái này cũng không trách ngươi. Lục Châu tiếp tục nói. Lão Phu đã trở về. Liền muốn đem hắn nhóm toàn bộ tiếp trở về. Tần Nhân Việt cười ha hả nói. Lục huynh bế quan trăm năm. Chỉ sợ lại giành được tiến bộ cực lớn. Trên thực tế, Lục Châu tu vi đến từ Lam Pháp Thân cùng Kim Pháp Thân hai cái hỗ trợ lẫn nhau. Mặc dù có chí tôn chi năng, lại không phải chân chính chí tôn. Hắn mệnh cách số chỉ có 27. Còn có 9 cái mệnh cách cần thiết mở. Tần Nhân Việt tiếp tục nói. Tiếp xuống, Lục huynh định làm như thế nào? Lục Châu từ xuất quan thời điểm, liền muốn tốt tiếp xuống tính toán. Trọng yếu nhất là trước làm rõ ràng các đồ đệ an nguy. Sau đó tại nghĩ biện pháp cấp tốc đem tu vi đề thăng tới 36 mệnh cách. Thành vì chân chính chí tôn. Tại vực sâu bế quan trăm năm. Lục Châu có thể rõ ràng cảm giác được. Còn lại 9 mệnh cách. Bất quá là nước chảy thành sông sự tình. Chỉ cần có đủ nhiều. Chất lượng thượng thừa mệnh cách chi tâm là đủ. Đăng thiên. Lục Châu hồi đáp. Tần Nhân Việt một kinh. Lục huynh, ngươi tính toán thượng thiên. Cái này, thật muốn thượng thiên a? Tự nhiên, Lục Châu nói. Tần Nhân Việt nói ra. Theo ta biết, Thái Hư Thập Điện, Thánh Điện, còn có Tứ Đế. Hắn nhóm có thể đều là chí tôn. Trừ đó ra, còn có 12 đạo thánh. Chiếm 12 địa chi. Lục huynh, ngươi có phải hay không tại nói đùa ta? Lục Châu nhìn không chuyển mắt xem lấy Tần Nhân Việt nói ra. Ngươi nhìn lão phu giống là tại nói đùa. Không giống. Tần Nhân Việt cười nói. hai người lại kéo một hồi việc nhà, liền cảm giác nhàm chán. Ma Thiên các đệ tử đều không tại, luôn cảm thấy ít cái gì, cũng không lâu lắm, Lục Châu liền muốn rời đi. Tần Nhân Việt giữ lại nói, Lục huynh, làm gì gấp gáp như vậy đi, thật vất vả đến, thế nào nói cũng phải đợi mấy ngày. Không, Lục Châu lắc đầu nói, lão phu còn có chuyện quan trọng muốn làm, cái này đến nay trăm năm tích lũy sự tình thực tại quá nhiều, đã như vậy, kia ta liền không cường lưu, làm gì được, đi thôi. Tần Nhân Việt rất sảng khoái nói, Lục Châu xuất Ma Thiên các đám người rời đi. Phi Liễn bên trên, Lục Châu đứng tại bánh lái bên cạnh, nhìn về phía trước, nói ra, những này năm, người nhóm tu vi tiến bộ như thế nào? Xuất quan đến hiện tại, còn không hỏi kỹ. Phan Ly Thiên nói ra, lão hủ ngu dốt, sắp chân nhân. Lãnh La nói ra, cùng lão Phan không sai biệt lắm. Tả Ngọc Thư nói ra, 3 năm trước đây qua mệnh quan, chân nhân. Hoa Vô Đạo xấu hổ vò đầu, vì cái gì Lạc Hậu Tổng là chính mình? Hắn chỉ là nói ra, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Phan Trọng cùng Chu Kỳ Phong vốn định tự giới thiệu, một nghe 4 vị trưởng lão thực lực, liền ngậm miệng lại, hắn nhóm đều chiếm được thái hư thổ nhưỡng tầm bổ, thiên phú vốn chính là thượng đẳng, trăm năm có thể có như thế tiến nhanh, cũng hợp tình hợp lý. Tần Nại Hà hướng lấy 4 vị trưởng lão chắp tay nói, bội phục bội phục, ngươi cũng không kém. Phan Ly Thiên cười nói, Phan Trọng thân vì người cầm lái, chỉ về đằng trước nói, thông đạo lập tức tới ngay. Đám người gật đầu, Phi Liễn tiến vào phù văn thông đạo bên trong, lại xuất hiện tại Tịnh Đế Liên bầu trời. Cái này là muốn đi Văn Hương Cốc, Phi Liễn phi hành phương hướng chính là Văn Hương Cốc. Cũng không biết 100 năm đi qua, Tịnh Đế Liên tình huống bây giờ như thế nào. Người đều có mệnh, không cần quá mức tại lo lắng. Lịch sử thay đổi từ xưa gây ra. Phan Ly Thiên nói, nói đến tốt. Văn Hương Cốc, Lục Châu xuất Ma Thiên các đám người thuận lợi tiến vào, làm bọn hắn đi đến kia một đời cổ kiến trúc cái khác thời điểm, phát hiện đã sớm biến đến rách nát không chịu nổi, chỉ có thiểu số 2 tòa kiến trúc hoàn hảo. Trần Phu, Lục Châu lên tiếng, hắn dùng chúng sinh ngôn âm thần thông đem thanh âm đưa ra ngoài, đủ dùng truyền khắp cả cái Văn Hương Cốc. Quả nhiên, tại Văn Hương Cốc sâu chỗ, xuất hiện rất nhiều cái bóng. Tiếp lấy chính là có mấy danh tu hành người đồng thời bay tới, lơ lửng tại không. Người cầm đầu, rõ ràng là Văn Hương Cốc sâu chỗ ở lại Thượng Cổ Thánh Hung Khâm Nguyên. Khâm Nguyên một mắt liền nhận ra được, hưng phấn vừa lại kinh ngạc mà nói, ma, Lục các chủ, Khâm Nguyên. Khâm Nguyên rơi xuống, Lục các chủ, ngài rốt cuộc trở về. Khâm Nguyên nhất tộc, cung nghênh Lục các chủ trở về. Thân sau tất cả ong vàng giống như hung thú, đều hóa thành hình người, lần lượt rơi xuống. Tề Thanh hô to, cung nghênh Lục các chủ trở về. Bên cạnh mấy danh nhân loại tu hành người, lại là ngay tại chỗ mộng bức. Lục Châu nhìn thoáng qua nhân tiện nói, Hoa Giận, ngươi sư phụ được chứ? Hoa Giận cái này mới bớt đau đến, đề cập sư phụ Trần Phu, một lúc buồn từ bên trong đến, vành mắt lật đỏ nói, sư phụ lão nhân ra ông ta, chấm ngoặc kép, lời mặc dù chưa nói xong, Lục Châu nghe, lại là nhướng mày. Khâm Nguyên giải thích nói, Trần Phu vì kéo dài thọ mệnh, không thể không tự phế tu vi, thành lão nhân bình thường, dùng này đổi lấy 35 năm thọ mệnh, sớm tại 65 năm trước, liền quy thiên. Đám người nghe nói, đều là trầm mặc lại. Cái này là đã từng đứng tại Tịnh Đế Liên chỗ cao nhất lão nhân. Hắn danh vọng cực cao, hắn lòng dạ thiên hạ, hắn không sợ thái hư, không quản thái hư như thế nào phân tích, tại đại hàn lịch sử bên trên, hắn danh tự sẽ hội ghi khắc tại sách sử bên trên. Danh thùy thiên cổ, cũng không biết trải qua bao lâu, Lục Châu mới mở miệng nói, dẫn đường. Hoa Giận hướng lấy bên cạnh dùng tay làm dấu mời, mang lấy Lục Châu mấy người, hướng lấy giữa rừng đi tới. Không bao lâu, đi đến một tòa phần mộ trước. Phần mộ không lớn, làm đến sạch sẽ gọn gàng. Trên bia mộ khắc đầy lít nha lít nhít chữ nhỏ, bao hàm trần phu cuộc đời, cùng với sinh tiền lập nên các loại thành tựu cùng vinh quang. Chữ lớn, ân sư Trần Phu chi mộ. Lục Châu nhìn lấy trên bia mộ chữ, thật lâu không nói gì, cũng không có người biết hắn tại nghĩ cái gì. Hắn biểu tình rất bình tĩnh, ánh mắt cũng không có ba động. Lục Châu không nói chuyện, Hoa Giận mấy người cũng không nói gì, đồng thời giữ yên lặng, ước chừng nhìn chăm chú một khắc đồng hồ khoảng chừng. Lục Châu thở dài một tiếng, nói ra, phục sinh chi pháp, chung quy không thể sử dụng lên. Hoa Giận nói ra, Lục các chủ không nên tự trách, sư phụ nói qua, cái này 35 năm qua, ngược lại là hắn qua đến phong phú nhất một đoạn thời gian. Lục Châu quay đầu, nhìn thoáng qua Hoa Giận, Trần Phu chết, nói cho cùng cùng chính mình có quan hệ rất lớn. Người nhóm tại Văn Hương Cốc bên trong như thế nào? Lục Châu hỏi, Hoa Giận nói ra, ta nhóm tính toán mất cân bằng hiện tượng kết thúc về sau. Liền ra ngoài, mở ra cuộc sống mới. Lục Châu nói ra, cái này dạng cũng tốt, như có nhu cầu, cứ mở miệng, đa tạ Lục các chủ. Có câu nói này, liền đầy đủ, tối thiểu nhất Thu Thủy Sơn, có dựa vào, trở lại cổ kiến trúc bên trong. Lục Châu từ Đại Di Thiên Đại bên trong lấy ra Khâm Nguyên mệnh cách chi tâm, đem hắn giao cho Khâm Nguyên. Khâm Nguyên có lại mệnh cách chi tâm, tâm tình vui vẻ đến cực điểm. Đến đây, Ma Thiên các trừ Lục Châu đồ đệ, cái khác người toàn bộ đến nơi. Điện bên trong, Lục Châu hạ lệnh, Mạnh Hộ Pháp, liên lạc một chút lão tứ. Mạnh Trường Đông gật đầu nói, vâng. Hắn lấy ra trận bố, hướng trên đất một trải, mang lấy tâm tình kích động. Mạnh Trường Đông còn tại nghĩ muốn như thế nào đem Lục các chủ còn tại thế tin tức nói cho Minh Thế Nhân, đến cho hắn một kinh hỉ. Nhen nhóm phu chỉ, không bao lâu, hình ảnh xuất hiện, đám người đồng thời nhìn sang. Hình ảnh bên trong, lão tứ miệng bên trong ngậm một cọng cỏ, tựa ở thân cây bên trên, một mặt chưa tỉnh ngủ bộ dạng. Mạnh Trường Đông nói ra, tứ tiên sinh, ai vậy, đừng phiền ta. Minh Thế Nhân nghiêng người, hơi vung tay, hình ảnh biến mất, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mạnh Trường Đông xấu hổ gãi gãi đầu. Nhiệt đồ, Lục Châu quát khẽ một tiếng. Tiếp tục, vâng, Mạnh Trường Đông lại lần nữa nhen nhóm một tấm bùa. Phù chỉ sáng lên, hình ảnh xuất hiện lần nữa. Minh Thế Nhân đưa lưng về phía phù chỉ quang đoàn. Lần này Mạnh Trường Đông học thông minh, nói ngay vào điểm chính. Tứ tiên sinh, còn không mau bái kiến các chủ. Nói thẳng, không bán cái nút, không làm kinh hỉ. Minh Thế Nhân không hề động, vẫn y như cũ đưa lưng về phía quang đoàn. Mạnh Trường Đông cất cao giọng nói, tứ tiên sinh, còn không nhanh chóng bái kiến các chủ. Minh Thế Nhân vẫn là không hề động. Đám người hai mặt nhìn nhau. Lục Châu khẽ nhíu mày, tức giận trách mắng, ngươi tại làm gì? Chỉ có bốn chữ, nhưng mà kia quen thuộc giọng điệu, thông qua phù chỉ truyền tới, có thể rõ ràng xem đến. Minh Thế Nhân thân thể xuất hiện nhỏ xíu rung động. Dù vậy, hắn vẫn là không có quay người. Cái này để người rất khó hiểu. Đại gia đều rất rõ ràng Minh Thế Nhân sợ nhất liền là sư phụ. Vì cái gì không để ý các chủ? Liền tại Mạnh Trường Đông chuẩn bị nói chuyện thời điểm, Minh Thế Nhân động. Minh Thế Nhân chậm rãi thay đổi một cái phương vị, nhìn về phía quang đoàn, lộ ra nghi hoặc không hiểu thần sắc. Nói ra, ngươi là ai a? Đừng quấy rối ta. Mạnh Trường Đông ngoặc kép chấm hỏi. Song song, tứ tiên sinh cái này là đầu óc nước vào. Cái gì? Minh Thế Nhân ánh mắt quét qua Lục Châu thân ảnh, chỉ dừng lại một giây không đến. Nói ra, một đám biến thái. Bạch, hình ảnh biến mất, ngoặc kép chấm hỏi. Đám người một mặt mộng bức, không hiểu ra sao. Ba, Lục Châu bỗng nhiên đứng dậy, mắng, nhiệt đồ liền là nhiệt đồ. Lục các chủ bớt giận. Mạnh Hộ Pháp lúc này quỳ xuống giải thích nói, khả năng là tứ tiên sinh ngủ không ngon, một mắt không nhận ra ngài. Vừa giải thích xong, hắn liền cảm giác lấy cớ này là thật quá mức tại miễn cưỡng. Lại nói, có lẽ là có thái hư cao thủ nhìn lấy hắn, hắn không tiện, vừa mới đều là cố ý diễn cho chúng ta nhìn. Đúng, nhất định là như vậy. Lục các chủ bớt giận. Tứ tiên sinh là ai? Ta nhóm đại gia đều rất rõ ràng. Hắn tuyệt đối không phải cái này loại khi sư diệt tổ. Trở mặt không quen biết người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lục Châu nghe Mạnh Trường Đông giải thích, cũng cảm thấy có đạo lý. Lão Tứ mặc dù lười biếng, nhưng mà làm sự tình luôn luôn tỉ mỉ, cũng sẽ không dễ dàng phản bội sư môn. Làm như thế, thật chẳng lẽ là bởi vì Thái Hư? Hắn không có đi qua Thái Hư, nhưng mà từ ma thần lưu lại ký ức thủy tinh bên trong có thể dùng hiểu. Thái Hư thập điện khá phức tạp, đám người gặp Lục Châu rơi vào suy tư, không dám tùy tiện mở miệng. Chờ qua một đoạn thời gian, Tần Nại Hà mới nói ra, ta cũng cảm thấy Mạnh Hộ Pháp nói có đạo lý. Thái Hư cao thủ nhiều như mây, tứ tiên sinh thân mang Thái Hư hạt giống, nhất định có rất nhiều người nhìn chăm chăm. Lục Châu hỏi, người phía trước liên lạc qua Lão Tứ? Mạnh Hộ Pháp lắc đầu, cơ hồ không có. Phan Ly Thiên nói ra, có lẽ hắn không tại Thái Hư bên trong. Ồ, Phan Ly Thiên tiếp tục nói, hôm đó bắt đi nha đầu đại đế, cùng với Đồ Duy Điện tân nhiệm điện thủ, thuộc về Thái Hư thập điện. Phan Trọng gật đầu nói, đúng, ta nhớ rõ đại tiên sinh cùng nhị tiên sinh là bị thanh đế mang đi. Tam tiên sinh cùng tứ tiên sinh là bị xích đế mang đi. Ngũ tiên sinh cùng lục tiên sinh là bị bạch đế mang đi. Đám người đem biết tin tức hội tụ vào một chỗ, chỉnh lý rõ ràng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.